Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 844, chương 848, chợt nếu như tới. Hai canh, cứ việc bắt đầu có chút vượt quá mọi người dự liệu, làm cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. U234 CCWWW U234 CC thế nhưng dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức tử vong. Để cho chiến đấu không thể không tại hai bên không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống trong chớp mắt tiến nhập gay cấn. Đối với thiện lương trận doanh các người chơi mà nói, bọn họ biết được dơ bẩn tụ hợp thể cơ thể mẹ ý thức tác dụng. Cho nên tại nó tử vong về sau không đến bên trong, bọn họ có tuyệt hảo phi cơ tấn công hội. Cho nên tại dịch thu cùng tà ác thế lực tồn đang dây dưa thời điểm, bọn họ đã đang âm thầm nhanh chóng điều động đội ngũ. Đương dịch thu đánh chết truyền kỳ mị ma mục sư về sau không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu khởi xướng mãnh liệt thế công. Đó là cái gì lưu phái tài nghệ? Truyền kỳ trong tiểu đội một người đội viên, nhìn xem bị dịch thu tay không tê liệt loại nào đó tà ác triệu hoán thú, hắn cảm thấy kia hình ảnh có chút tàn bạo. Chung quy, những triệu hoán đó thú tuy nhìn lên không chí cùng ngu xuẩn, thế nhưng cái này cũng không đại biểu chúng chính là những cấp thấp đó pháo hôi. Chúng đại đa số là đến từ hạ vị mặt quái vật. Mặc dù không có truyền kỳ khiêu chiến đẳng cấp, nhưng rất nhiều cũng có truyền kỳ sinh mệnh tầng cấp. Từ ý nào đó mà nói, chúng có thậm chí so với bọn hắn trong đó một ít tồn tại có đủ cường đại hơn sinh mệnh lực. Mà vậy cũng là chúng tồn tại ý nghĩa. Vì người triệu hồi, hữu hiệu địa ngăn cản cùng hấp thu địch nhân công kích. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ loạn này ngăn cản cùng hấp thu cũng không thể nào hữu hiệu. Tựa như tay không tê liệt một con thỏ, đại bộ phận thời điểm sẽ chỉ làm người cảm thấy phản cảm. Nhưng tay không tê liệt một đầu gấu, đối với giác quan thượng kích thích không thể nghi ngờ lại là mặt khác một loại tình huống. Dù cho nhân loại có được đại lượng thủ đoạn đánh chết một đầu gấu, thế nhưng loại sợ hãi cùng sờn tóc gáy cảm giác lại cũng không bởi vậy ít hơn nửa phần. Bởi vì nhân loại thân thể, tại đại bộ phận dưới tình huống, cũng không hề so với gấu càng thêm cường tráng. Tựa hồ là kêu, tê liệt lưu, nếu như ta nhớ không lầm, là cái tên này, truyền kỳ tố năng người, dùng một cái hạt xây dựng mà thành truyền kỳ hồng quang bó. Đem một đầu ý đồ đánh lén truyền kỳ bóng mờ ma quái trực tiếp hòa tan. Sau đó, hắn hàm chứa trần chờ nói, hắn quả thật có chút nhớ không rõ, chung quy hắn hiện tại chủ yếu điểm chú ý đều tại cái đó kỳ diệu hạt phía trên. Về phần nó tại vật chất giới chịu tải lưu phái, hắn đối với cái này cũng không có cái gì tính chất. Chung quy, hắn và thường nhân quan sát đo đạc cùng với học tập con đường cũng không thể nào nhất trí. Ta nhớ được ta từng ở cái nào đó vị diện mạo hiểm thời điểm gặp được qua loại này lưu phái đại sư. Nó là một cái bán thú nhân, là một cái cường tráng mà lại thô lỗ ra hỏa. Truyền kỳ tiểu đội trưởng suy nghĩ một chút, hắn bỏ qua trước mắt đang không ngừng hướng phía hắn dương nanh múa vuốt dị giới gấu quái nói. Thông thường mà nói, nửa trong thú nhân tu hành loại này tài nghệ tương đối nhiều. Bất quá ra vẻ yếu kém, ta chỉ gặp được qua một lần, về sau nghe nói nó chết. Bất quá nó đem cái này tài nghệ truyền cho một nhân loại mạo hiểm già. Truyền kỳ tiểu đội trưởng dừng ở cách đó không xa tại chém giết khổng lồ võ tăng. Hắn cảm thấy này thật sự là một lần kỳ diệu chiến đấu. Dù cho đối với truyền kỳ tồn tại mà nói, cũng không phải mỗi lần cũng có thể gặp được loại này tình cảnh chiến đấu. Đến từ Tân Nguyệt ý chí, Anna Shikizaki điện hạ để ta mang đến thiện ý cùng lễ vật. Nhìn xem từ bên trong ánh trăng, ngưng tụ mà thành Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Đinh Sô đầu óc là có chút phát mộng. Thế nào chuyện quan trọng a? Hiện tại siêu phàm lực lượng đều đã đạt tới loại này khái niệm à? Cứ việc Đinh Sô khó hiểu Dịch Thu tại trước mắt vật chất giới chân chính định vị. Thế nhưng hắn biết Dịch Thu biểu tượng ý nghĩa. Đầy trời tử khí cảnh tượng là hắn bình sinh khó có thể quên rung động. Cho nên nói, trước mắt xem ra giống như là Tây Âu huyết mạch gia hỏa. Lại là từ đâu tới? Hơn nữa Đinh Sô chú ý tới, đối phương đã nói thuật ngôn ngữ, là một loại cực kỳ đặc sắc ngôn ngữ. Trước tạm không đề cập tới đối phương sử dụng loại này lạ lẫm ngôn ngữ. Hắn vì sao có thể nghe hiểu tình huống? Vốn lấy kia ngôn ngữ bản thân, liền tồn tại rất vấn đề lớn. Đinh Sô rất khó dùng khô quát ngôn ngữ đi hình dung loại này vi diệu cảm xúc. Thế nhưng hắn biết nếu như mình đã từng có nghe qua, nhất định là sẽ đối với loại này ngôn ngữ có sâu sắc ấn tượng. Chỉ là sự thật lại là, hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Như vậy rất hiển nhiên, sử dụng loại này tồn tại hoặc là tiềm phục tại vật chất giới bên trong một ít đặc thù tồn tại. Hoặc là, liền dứt khoát là đến từ dị vực thế giới tồn tại. Trên thực tế đối với phía trước, Đinh Sô là lạ lẫm. Tại chưa kinh lịch linh giới kinh lịch lúc trước, hắn bất quá là một cái có phong phú đồ tể kinh lịch người bình thường. Hắn tự nhiên không biết được, tại đây sóng lớn không sợ vật chất giới, có như thế nào chảy xiết mạch nước ngầm. Bất quá, đối với dị vực liên quan tri thức hắn ngược lại là thường xuyên có nghe được Doãn Trọng nhắc tới. Trung quy, làm sư phụ Dịch Thu, tựa hồ có trấn áp không ít đến từ dị vực ma đầu tại chùa miếu phía dưới. Tuy với tư cách là đã từng nhìn xem qua sư phụ chân thân Đinh Sô, cảm thấy lấy ma thần hình tượng đi làm loại này trấn áp trừ tà sự tình, là một loại làm cho người cảm giác ba xem có chút vi diệu hiện tượng. Bất quá Đinh Sô ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới một câu. Chỉ có ma pháp mới có thể đối phó ma pháp. Chỉ có càng thêm thâm thúy tà ác mới có thể đối phó tà ác. Đương nhiên, Dịch Thu phong cách hành sự cũng không có để cho hắn cảm nhận được quá tà ác, chính là về phần những tà ác đó tồn tại có hay không cũng nghĩ như vậy. Đinh Sô liền không xác định, lúc này trời sắc còn sớm, ánh trăng cùng tinh quang cùng sáng tôn nhau lên. Thói quen tại sáng sớm liền đứng dậy huấn luyện Doãn Trọng. Sớm đã đến chân núi hạ xuống sách nước. Ngay tại Đinh Sô suy tư về nên trả lời như thế nào thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt ảnh tử có chút âm trầm. Chờ hắn vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy được ba xà kia tản ra băng lãnh hào quang dựng thẳng đồng tử. Lúc này ba xà cũng không có đang trêu Đinh Sô, nó kia so với chùa miếu còn muốn khổng lồ thân thể. Lượn vòng xuất loại nào đó vi diệu hình thái, màu đỏ tươi xà hạnh, trong không khí lóe ra biến hóa kỳ lạ dấu vết. Chùa miếu ngoài không khí, tựa hồ trở nên càng thêm âm lạnh lên. Mà vừa lúc này, Doãn Trọng dẫn theo một thùng nước từ đằng xa trên sơn nham đứng lên. Khi thấy Tân Nguyệt chiến sĩ Anna, Doãn Trọng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Trung quy đương hắn nhìn thấy đối phương, tại trong cơ thể hắn thần tính lực lượng liền một mực ở vào sao động trạng thái. Ta biết ngươi, xem ra ngươi thành vị kia các hạ đệ tử. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna nhìn xem Doãn Trọng, nàng ánh mắt hiển lộ bình tĩnh cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cho nên, ngươi vì sao mà đến? Doãn Trọng chặt chẽ tay bên cạnh trường kiếm. Hắn có thể cảm giác được Tân Nguyệt chiến sĩ Anna truyền đến loại kia áp bách tính lực lượng. Bất quá Doãn Trọng có thể cảm giác được truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu nhìn chăm chú. Nó tại dừng ở Tân Nguyệt chiến sĩ Anna. Điện hạ hy vọng cùng tôn sư đạt tới minh ước. Bất quá xem ra ta tới cũng không trùng hợp. Tân Nguyệt chiến sĩ Anna sau khi nói xong, nàng thân ảnh liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nàng có thể cảm giác được loại nào đó nguy hiểm nhìn chăm chú. Vừa mới thoát ly chết ma pháp hệ thống thế giới, tựa hồ so với nàng tưởng tượng được càng thêm nguy hiểm. Bất quá, nếu như kia vị đệ tử vẻn vẹn chỉ là trình độ, nàng cảm thấy điện hạ cần đối với vị kia tiến hành tân ước định. Đương tháng sau quang tố hồi thời điểm, ta sẽ lần nữa đến bái phòng. Theo những lời này, Tân Nguyệt chiến sĩ Anna triệt để tiêu thất tại dưới ánh trăng. Chỉ để lại Doãn Trọng cùng Đinh Sô, có chút mặt sắc mặt ngưng trọng địa đứng ở nơi đó. Bọn họ đương nhiên biết, đối với Dịch Thu mà nói, này hoàn toàn không tính là vấn đề gì. Thế nhưng, bị khinh thường cảm giác, thật là khiến người có chút vi diệu a. Doãn Trọng ngẩng đầu, nhìn xem kia trong trèo nhưng lạnh lùng ánh trăng. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Tiếp theo, ta chắc chắn để cho ngươi xem một chút, thuộc về ta kiếm đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.